Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sai, mà đó là sự lựa chọn của anh. Kết hôn đã hơn 2 năm. Hơn nữa lúc trước quen biết nhau lâu như vậy, anh chưa bao giờ đưa em đi xem phim cả. Lúc bọn họ bắt đầu yêu nhau, anh đã bắt đầu bị cắt đứt kinh tế. Trước khi cầu hôn cô, anh đã bán đi chiếc xe Harley. Anh đã đi 2 năm để dùng tiền thuê nhà, thế chấp mua đồ đạc và thuốc men cho ông nội. Tiền mua thức ăn cũng không còn giữ lại bao nhiêu cả. Sau đó anh bắt đầu theo đuổi kiếm tiền, ngay cả ngày nghỉ cũng phải kiếm việc làm. Lúc có thể nghỉ ngơi cũng đã sang năm mới. Anh hầu như ngày nào cũng đi sớm về trễ, nửa đêm mới về đến nhà, rạng sáng đã phải đi rồi. Có khi em vẫn còn ngủ, chẳng những không thể chờ anh trở về, lại không thể tiễn anh đi làm. Là một người vợ, ngay cả chuyện chờ đợi cơ bản nhất cô cũng không thể làm. Anh đã vất vả đến mức như vậy mà em thì... Cô đau lòng, hốc mắt phím hồng, giọng nói trầm xuống. Thôi được rồi, anh đầu hàng. Chúng ta hãy ngừng tra tấn lẫn nhau đi. Quan Chí Đàn thờ dài nhận thua. Anh không thích nghe cô tự trách bởi vì đã liên lụy anh. Mà anh cũng vậy. Vì sao hai người bọn họ lại ngốc như vậy? Hai người cứ tự trách mình rồi lại khiến cho đối phương khổ sở chứ. Anh kéo vợ lại để cô ngồi ở trên đùi, hai tay ôm cô vào trong ngực. Mấy ngày anh không có ở nhà, nhớ cẩn thận một chút. Phải khóa cửa sổ thật là kỹ. Mỗi tối kiểm tra cửa sổ một lần rồi mới được đi ngủ. Là thói quen của anh. Anh và A Khôn đã bàn bạc qua rồi. Mấy ngày nay anh không có ở nhà. Anh ấy sẽ thỉnh thoảng qua đây. Nếu như trong nhà có đồ vật gì hỏng, sẽ gọi anh ấy đến sửa, không cần phải ngại. Em biết rồi. Giang Văn Khôn có quan hệ rất thân thiết với bọn họ. Là bạn tốt lại là đồng nghiệp. Ngoài Tiểu Trinh, anh là người đàn anh mà Quan Trí Đàn tín nhiệm nhất. Mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em, không cần phải lo lắng cho anh đâu. Mắt thấy thời gian đã đến gần, Quan Chí Đàn dặn dò không ngừng. Đừng có vì anh ở nhà mà ngược đãi chính mình. Nhớ phải ăn uống đầy đủ 3 bữa, được không? Được mà, anh đúng thật là rong dài đó. Tiểu Trinh buồn cười đáp lại. Anh rong dài ư? Cái này em không nói được nha. Tiểu Trinh à, đó là vì anh để ý tới em, có được không hả? Chữ yêu này anh không thể nói nên lời. Em xong rồi đó. Anh ra vẻ hung ác tàn sát, vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn cô, nhưng lại đưa tay cổ trên người cô. Tiểu Trinh né tránh, hai người giống như một đôi tình nhân đùa giỡn thét lên trái tay, lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Họ quả thật là vẫn còn rất trẻ, cô chỉ mới 21 tuổi còn anh mới 26. Nhưng bởi vì hoàn cảnh đã khiến cho bọn họ trưởng thành hơn, thời gian có thể ở bên cạnh nhau thật sự là không nhiều lắm. Có thể thỉnh thoảng có được như ngày hôm nay, họ không coi ai ra gì để mà cười đùa ầm ĩ. Nhưng khi vui đùa xa thịt tiếp xúc ma sát, khiến hô hấp trở nên dồn dập, không khí xung quanh bọn họ cũng trở nên đột nhiên thay đổi. A Đàn à, anh còn phải đi, mà em còn chưa làm bữa tối. Tiểu Trinh đỏ mặt đặt tay trên ngực của anh. Ăn cơm không quan trọng. Anh không hề có ý đứng dậy đặt cô dưới thân, ngã xuống đệm vùi đầu vào cần cổ của cô, nhẹ nhàng cắn trên da cô, khiến cô ươm lên tiếng nho nhỏ. Anh cúi đầu nở ra nụ cười, bởi vì cô không hề có ý kháng cự. Anh không ngừng cố gắng dùng lưỡi vào môi của mình, thăm dò nơi mẫn cảm trên thân thể của cô. Hai người bởi vì xa thịt tiếp xúc mà động tình không thôi. Anh đưa tay về phía đầu giường, định lấy đồ bảo hiểm lại phát hiện không có. Để tránh thai anh vẫn luôn làm. Anh không cho phép cô uống thuốc, nhưng hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để mà có con. Thật là đáng tiếc, chờ anh trở về. Anh áp chế dục vọng bừng bừng, hôn lên đôi môi cô, định từ bỏ, bởi vì anh muốn bảo vệ cô. Anh xoay người xuống giường định mặc quần áo, lại cảm giác được thân thể mềm mại của Tiểu Trinh áp trên lưng anh. Hai tay bám chặt lấy gáy của anh, ghé vào tay anh thở nhẹ, dịu dàng gọi tên anh. A Đàn à. Ôm chặt lấy anh không chịu buông tay, nhưng cô thẹn thùng không nói nên lời muốn cùng với anh. Chuyện này thật sự là khó xử. Thiên sứ và ác ma trong lòng giao chiến, khiến đầu óc của anh trở nên quay cuồng. Nhìn qua mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng của cô, nhất thời lý trí đứt đoạn. Anh không chờ được tuần sau trở về mới được ôm cô. Ác ma đã chiến thắng thiên sứ, xúc động chặt đứt lý trí. Anh quên hoàn toàn chuyện phải dùng bảo hộ. Quan Trí Đàn trở lại giường tình ý nan xá ôm lấy cô. Sáng tháng 3 trời se lạnh. 5 giờ sáng ở trên ngã tư vắng vẻ, một đội nhân viên mặc đồng phục đeo khẩu trang cầm chổi dọn dẹp đường phố. Một chiếc xe điện 4 bánh chậm rãi chạy qua trên đường. Ngồi trên đó là một ông cụ tinh thần phấn chấn. Ông lái xe chạy về phía công viên. Mỗi buổi sáng đều giống 6 giờ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net